Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3453, tủ tiên nữ, tiên linh tú tiên nhan tuyệt thế, tóc đen tú lệ, nàng phiêu phiêu như tiên, cơ thể mông lung tiên hà, như là một vị cửu thiên tiên nữ. Này tiên linh tú là cao quý tiên tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Chính là tiên tộc tiên thể, lai lịch rất lớn, ở huyết sắc cấm kỵ lộ nên được đệ nhất nữ tử. Hiện tại tiên tử đã bị trở thành kẻ tù tội. Đạo lăng lời nói để đôi mắt đẹp của nàng lóe ra một trận sóng lớn. Thế nhưng nàng rất yên tĩnh, như là một gốc không nhiễm phàm trần tiên hoa. Tiên kinh không thể, tiên linh tú bình tĩnh nói. Đổi một điều kiện, lúc đó ngươi bất quá là mượn chiếc chuông này sức mạnh, nàng lời này ý tứ rất rõ ràng. Tiên linh tú tự có vô địch tâm thái, mặc dù hiện tại bị trấn áp ở đây, cũng có không thể chiến thắng ý chí. Ta xem ngươi làm sao một điểm tù nhân giác ngộ đều không có. Niệm tình ngươi là mỹ nhân ôn hòa nhã nhặn nói với ngươi. Ngươi có phải là nghĩ giống như bọn họ, bị trấn áp đến luyện tiên lô bên trong? Đạo lăng mở ra luyện tiên lô, đại hoàng tử tình cảnh của bọn họ phi thường gian nan hiểm ác, bị tù ở tiên lô bên trong rèn luyện. Tình cảnh này lạc ở trong mắt tiên linh tú, nàng chưa từng có cái gì e ngại, thủy chung đứng ở tiên đạo đồ bên trong, phiêu phiêu như tiên. Dáng dấp yểu điệu, không cần uy hiếp ngươi. Ta rất rõ ràng chính mình tình cảnh. Tiên linh tú lại cười cợt. Chẳng bằng ngồi xuống thật tốt nói một chút. Tiên kinh là không thể. Ta chỗ muốn chính là tiên kinh. Đối với những thứ đồ khác không có hứng thú. Ngươi nếu là không giao ra, vậy chỉ có thể cùng kết cục của bọn họ giống nhau. Đạo lăng lạnh nhạt nói. Đến thời điểm cũng đừng nói ta không thương hương tiếc ngọc. Tiên linh tú nhíu mày. Nàng không nghĩ tới đạo lăng sẽ như vậy muốn có được tộc này tiên kinh. Một điểm chỗ thương lượng đều không có. Ngươi để ta rất khó khăn. Nàng lại một lần nữa lắc đầu. Nếu là giao ra tiên kinh, tương đương với phản bội tiên tộc. Này cùng chết đi có cái gì khác nhau chớ? Ngươi cảm thấy ngươi giấu ở tiên đạo đồ bên trong, ta liền không làm gì được ngươi sao? Đạo lăng lạnh lùng nói. Này tiên đạo đồ rất không bình thường, ngược lại có thể lấy ra rèn luyện đồ vật. Đạo chủ tiên linh tú hít sâu một cái, nhẹ chậm nói. Ta cùng tiên đạo đồ đã hợp làm một thể, ngươi phá hủy tiên đạo đồ chẳng khác nào giết ta. Ta vẫn là câu nói kia, muốn tiên kinh căn bản không thể. Ngươi cái điều kiện này quá bất hợp lý. Đạo lăng trở nên đau đầu. Nữ nhân này khó đối phó. Nhìn ra đạo lăng hiện tại không muốn giết nàng. Một khi giết tiên linh tú, tiên tộc sẽ điên cuồng trả thù đạo lăng. Thậm chí sẽ dính dáng đến đế lộ chiến. Đạo lăng cũng có kiêng dè. Khà khà, đan đế đột nhiên đi ra, cười quái dị nói, ta có thể giúp ngươi luyện chế ra một ít đặc thù đan dược. Bảo đảm nàng bé ngoan đi vào khuôn phép, câu nói này nói lúc đi ra. Để tiên linh tú khắp cả người phát lạnh, nổi da gà đều lên một thân. Hắn muốn làm gì, đan dược gì, làm sao có uy lực, đạo lăng ngẩn người. Nội tâm cũng cười gian một tiếng, lập tức biết rõ còn hỏi nói rằng, còn có thể làm cho chính hắn chạy đến, đó là tự nhiên, có chút dục vọng là rất khó chống đối, đan đế một bộ già mà không đứng đắn dáng vẻ. Cười hắc hắc nói, chọn một ít tuyệt thế đại dược, rèn luyện ra một lò tử kim đan đại dược. Coi như là đại đế đều có thể sinh ra một ít dục vọng đi ra. Thật sự có loại này kỳ dược. Đạo lăng trở nên kích động. Đại khái cần muốn đồ vật như thế nào? Đạo Lăng cùng Đan Đế xấu xa nghị luận, để Tiên Linh Tú yên tĩnh dáng dấp chớp mắt tản đi. Trên gương mặt trồi lên một vệt tức thẹn, vô liêm sỉ, các ngươi quá vô liêm sỉ. Ha ha ha, những này đại dược cũng không hy hữu, phải tìm được phi thường dễ dàng. Đạo Lăng cùng Đan Đế không hề rời đi Tiên Linh Tú. Ở đây nghị luận, điều này làm cho Tiên Linh Tú mất đi tiên tử phong độ. Đầy mặt tức thẹn, nội tâm đều có một vẻ bối rối. Đạo Lăng cùng Đan Đế đến cùng muốn làm gì? Tiên Linh Tú, ngươi đàng hoàng ở chỗ này, qua một thời gian ngắn ta lại tới tìm ngươi. Đạo Lăng lời nói để Tiên Linh Tú như bị sét đánh. Nước ngọc giống như tay ngọc nắm chặt, cắn răng nói, kỳ thực ta cảm thấy, ngươi có thể đi bộ tộc ta, lấy địa vị của ta, để bộ tộc ta lấy ra một phần nửa bước siêu thoát kinh không phải vấn đề nan giải gì. Ây, Đạo Lăng ngẩn người, tiên tộc còn nắm giữ cái khác nửa bước siêu thoát kinh. Điểm này Đạo Lăng chấn kinh rồi một hồi, liền không có cái gì quá to lớn bất ngờ. Hồng Mông Kinh đều có thể xuất hiện, lấy huyết sắc cấm kỵ lộ chí cường gốc gác, nói không chắc tam đại thượng tộc đều nắm giữ cái khác nửa bước siêu thoát kinh. Chuyện này không vội vã, không vội vã, thời gian có chính là, chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Đạo Lăng lưu lại lời nói, để Tiên Linh Tú tức giận đến cả người đều run. Nàng cảm giác lấy Đạo Lăng lá gan, làm ra chuyện này không đáng bất ngờ. Thậm chí Tiên Linh Tú rất tự tin, đối với dung mạo của nàng phi thường tự tin. Loại này tự tin để Tiên Linh Tú như là cái chấn kinh đại bạch thỏ, đứng ngồi không yên. Bởi vì nàng đã thấy Đan Đế lấy ra 9 loại hy thế bảo dược, hắn đây là ở rèn luyện cửu chuyển kim đan. Một vị này tuyệt đối là luyện đan giới Thái Sơn Bắc Đầu. Chừa chút cho ta đi. Tiên Lộc đều nhanh khóc. Trong cơ thể nó tiên lộc máu bị lấy đi rất nhiều. Một phần lấy ra luyện đan, một bộ phận khác lấy ra giao cho Thiên Tôn. Tiên Lộc, chỉ cần ngươi đàng hoàng, ta hiện tại có thể không giết ngươi, thậm chí có thể thả ngươi. Loại này hy thế tiên linh, nếu là giết giới tu luyện sợ là muốn tuyệt tích. Hiện tại Đạo Lăng còn không nỡ lòng bỏ giết hắn, tương lai nói không chắc còn có tác dụng. Đạo Lăng đem Tiên Linh Tú phong ấn lên, phòng tu luyện yên tĩnh lại. Thiên Tôn ở dưỡng thương tìm hiểu duy ngã độc tôn kinh. Đạo Lăng phân thân chuẩn bị vượt cửa ải nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Hắn tính toán dùng không được nửa năm nên có thể làm được. Nửa năm thời gian cũng không còn nhiều lắm, có thể rèn luyện ra cửu chuyển kim đan. Ào ào ào, toàn bộ trong phòng tu luyện, chất đầy các loại hy thế chân bảo. Đối với đại hoàng tử cất giấu, Đạo Lăng chỉ có thể dùng đồ sộ để hình dung. Đầy đất hy thế bảo vật, để Đan Đế đều có chút chấn kinh rồi. Lão gia hỏa, chuyện này quả thật là phú khả địch quốc, nên nghĩ biện pháp đem Tiên Linh Tú cất giấu làm ra đến. Thiên Tôn đều thức tỉnh, kéo trọng thương thân thể đi tới, chừng con ngươi nói rằng, hai vị này không phải là người thường, đều là hai đại thượng tộc mạnh nhất kỳ tài, cất giấu khẳng định phi thường phong phú. Đạo Lăng lắc lắc đầu, nhìn một chút Thiên Tôn nói rằng, nhiệm vụ này giao cho ngươi, chỗ béo bở không cho người ngoài. Đan Đế đại nhân chuẩn bị rèn luyện ra một viên đan dược, tác thành các ngươi mỹ sự. Ngươi nói cái gì? Thiên Tôn nội tâm nhảy một cái, mỹ nhân đeo anh hùng, ngươi cũng đừng xếp vào. Ta xem ngươi vừa nãy ở nhìn lén Tiên Linh Tú. Đạo Lăng ngôn ngữ sắc bén, để Thiên Tôn kém chút nhảy lên đến, gầm hét lên, ta không có, ha ha ha. Đạo Lăng cùng Đan Đế đối diện, liên tiếp cười to. Thiên Tôn đỏ mặt tía tai, Điều này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Được rồi, trước tiên nói chính sự đi. Đan đế dò xét đầy đất thi thế tiên tàng. Vắng lặng một hồi hắn nói ra. Hơn 100 chủng hy thế bảo vật. Đều là hiếm thấy đáng quý tài nguyên. Nguyên bản này Chí Tôn Đan sợ là không cách nào rèn luyện. Bất quá trong này bảo vật quá nhiều. Rèn luyện ra Chí Tôn Đan không có quá vấn đề khó khăn không nhỏ. Thật có thể luyện chế ra Chí Tôn Đan. Thiên Tôn nội tâm vui vẻ. Hắn đoạt được trong truyền thừa. Nhưng là có Chí Tôn Đan, Đan Phương. Thế nhưng đan dược này quá hiếm thấy. Vật cần thiết cùng cửu chuyển kim đan so ra xê xích không nhiều. Nhưng là này đại hoàng tử cất giấu. Đầy đủ. Đương nhiên có thể. Đừng nói một viên. Những thứ đồ này lấy ra đi hối đoái thành bảo dược. Nên có thể luyện chế ra 3 viên chuẩn đế đan. Đan đế thần thái đắc ý. Đối với ngoại giới tới nói chuẩn đế đan có thể gặp không thể cầu. Nhưng là đối với đan đế tới nói, chỉ cần dược liệu đầy đủ, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, dù sao cũng là đại hoàng tử, thân phận và địa vị đều quá cao, đem luân hồi xong kiệt hư không túi lấy ra, tuyệt đối sẽ có được mùa lớn, đạo lăng đều kém chút đã quên này cha. Hắn xốc lên luyện tiên lô, nhìn thấy khổ sở chống đỡ luân hồi xong kiệt. Hai vị này chú ý tới đạo lăng đi vào chớp mắt tức nổ. Vừa muốn tức giận mắng thời khắc. Từng cái nội tâm tất cả đều là vô tận lửa giận lan tràn. Đạo chủ, ngươi quả thực vô liêm sỉ. Có nhục cường giả phong độ. Mặc dù là luân hồi song kiệt đều không chịu nổi. Bọn họ vô tận 5 tháng cất giấu. Toàn bộ đều bị đạo lăng cho lấy đi. Hai cái nghèo hàng, làm sao liền chút ít đồ này. Đạo lăng còn đầy mặt ghét bỏ. Điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Tức giận đến kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Không mang theo làm sao bắt nạt người. Luân hồi xong kiệt cất giấu gộp lại. Ngược lại không có đại hoàng tử nhiều. Nhưng là cũng có 10 mấy loại hy thế chi vật. Đều là có thể gặp không thể cầu tài nguyên. Hơn nữa trong này có vài loại hy thế chi vật. Đối với đan đế hữu dụng. Có thể mang nguyên thần của hắn triệt để phục hồi như cũ. Hiện tại cái gì cũng không sánh nổi đan đế đứng ở đỉnh phong. Chỉ cần nguyên thần của hắn khôi phục như cũ. Luyện chế chuẩn đế đan tỷ lệ thành công sẽ lớn vô cùng. Lại thêm vào tiên đan lô phối hợp, trên căn bản sẽ không thất bại. Đàng hoàng bế quan đi. Hiện ở bên ngoài động tĩnh quá to lớn. Mặc dù là đạo lăng nắm giữ giám thiên ấn, cũng không thể cái này mấu chốt trên đi ra ngoài. Bọn họ chuẩn bị ở lại chỗ này đàng hoàng tu luyện. Bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Đạo lăng chọn lựa ra 3 loại tuyệt thế tiên liêu. Chuẩn bị rèn luyện hắn chư thiên chung. Nhưng là này chân long đại kích quá hiếm thấy. Thậm chí là một loại thiên nhiên báu vật. Đạo lăng không chuẩn bị dùng hắn tế luyện đồ vật. Này nắp lò rốt cục rơi vào trong tay ta. Đạo lăng hít sâu một cái. Lấy ra một vật. Cửu chuyển thần ma lô nắp lò. Cửu chuyển thần ma lô. Nhưng là kinh khủng nhất đế binh một trong. Vật này rất khả năng so với luyện tiên lô còn kinh người hơn. Hơn nữa này cửu chuyển thần ma lô lai lịch, thành bí. Mặc dù là đế kim thời đại kia cửu chuyển thần ma lô đã xuất hiện. Hơn nữa hung uy hiền hách, được khen là mạnh nhất đế binh một trong. Đủ để thấy rõ cửu chuyển thần ma lô mạnh mẽ. Năm đó đế kim liền suy đoán. Cửu chuyển thần ma lô rất khả năng là bắt nguồn từ thượng cổ đại phá diệt niên đại bảo vật. Đạo lăng nhờ số trời run rủi. Nguyệt Thiên Vương báo cho hắn vận chuyển cửu chuyển thần ma lô pháp môn. Hiện tại mất đi nắp lò quy vì. Đạo Lăng rất muốn biết bảo vật này đến cùng cường đại đến mức nào. Bắt đầu đi, Đạo Lăng mang theo nắp lò, trực tiếp che ở lô khẩu bên trên. Giải thể vô tận 5 tháng cửu chuyển thần ma lô, vào đúng lúc này rốt cục tổ hợp lại với nhau. Làm tổ hợp lại với nhau thời khắc, toàn bộ phòng tu luyện đều nhỏ bé run rẩy lên. Quả thực như là ngàn tỷ thần ma vũ trụ ở đây phóng thích. Món đồ gì, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tiên lục đều dùng mình. Chuyện này quả thật không phải một khẩu binh khí. Như là một tôn tiếp một tôn cái thế thần ma ở thức tỉnh. Không thiếu sót cửu chuyển thần ma lô hừng hực thiêu đốt. Trong lúc nhất thời khủng bố đến mức tận cùng. Này bếp lò ầm ầm vận chuyển. Muốn chuyển động vũ trụ hồng hoang. Năm tháng cổ sử. Thật mạnh. Đan đế thay đổi sắc mặt. Này cửu chuyển thần ma lô thật đáng sợ. Tuyệt đối vượt qua luyện tiên lô. Uy năng chỉ ở chí cường thiên binh bên dưới. Rất khả năng có thể cùng cửu tổ bảo phiến sánh vai. Thậm chí này lô bên trong. Dường như đang khai thiên tích địa. Một tôn tiếp một tôn cổ xưa cái bóng. Mỗi một vị đều ngạo thị cửu thiên thập địa. Ép Đạo Lăng cùng thiên tôn thân thể đều muốn trực tiếp giải thể. Hết chương.